Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 6, góc truyện audio.com, editor, Maikari, Beta, Kaori Không Kawa, cha con Lăng Nghị cùng Lữ Hâm tới thư phòng lầu 2. Bắt đầu phân tích cử động của Lý Nguyên hôm nay, Lữ Hâm hơi hơi cau mày, chậm rãi nói, dựa theo những gì Lạc Mẫn nói, tình báo viên của bọn họ đã từng ngẫu nhiên chụp được hình của Tử Hàn ở Bắc Kinh. Lý Nguyên xem qua, giống như đang mê man, còn không nhịn được nói với hắn cùng Chu Tự, rằng Tử Hàn rất giống người thiếu niên A Ngạn năm đó. Trên người đều có một sự yếu đuối mơ hồ, mà trong sự yếu đuối đó lại ẩn chứa kiên cường kỳ dị. Rất giống một thủy tinh tính chất đặc biệt, vừa cứng rắn, lại dễ vỡ vụn, khiến người ta đau lòng vô cùng. Nếu là người khác nghe được có người hình dung bản thân mình như vậy, chỉ sợ thấy không thoải mái, nhưng Lăng Tử Hàn như đang nghe câu chuyện của người khác vậy. Không hề có chút khác lạ gì, chỉ ngưng thần suy tư về hàm nghĩa trong đó. Lăng Nghị quay đầu nhìn về phía con trai mình, nhẹ nhàng nói, dựa theo lời Lạc Mẫn nói, dường như Lý Nguyên đã từng biểu lộ, muốn mời con đến Bê Quốc, đảm nhiệm trợ lý đặc biệt của Tổng thống. Hôm nay ông ta đột nhiên yêu cầu đến nhà chúng ta thăm hỏi. Kỳ thực chính là muốn đến gặp con, Lăng Tử Hàn cảm thấy bất ngờ, nhưng thần sắc vẫn bình thường, gật đầu, Lăng Nghị nghiêm túc mà nói, nếu như Lý Nguyên thông qua ngoại giao, chính thức đưa ra lời mời tới chính phủ nước ta, chúng ta nhất định đồng ý con sẽ phải đến đó. Tiếp nhận chức vụ này, Lăng Tử Hàn trầm mặc một lát, thở phào một cái, nhẹ giọng nói, Lý Nguyên này thực sự là suốt đời vẫn luôn là người đã muốn nhất định sẽ phải có bằng được. Duy ngã độc tôn, khí thế bức người, đúng vậy, cho nên ông ta mới có thể ngăn chặn được nước Mỹ nhiều năm như vậy. Vẫn luôn từ chối việc quân Mỹ đặt căn cứ hải quân tại Nam Cảng. Lữ Hâm tán thưởng cười nói, nước Mỹ vẫn chưa có được biện pháp gì với ông ta. Bất quá, đối với Lý Nguyên mà nói thì thế cục hiện tại cũng không tốt. Sắc mặt Lăng Nghị nghiêm trọng, phe tướng lĩnh quân đội dẫn đầu là Ban Địch Chan cùng đám người chính trị của Hách Ly đang dục dịch chuẩn bị. Theo tình báo liên quan biết được, Ban Địch Chan cùng Hách Ly có khả năng tổ chức một loạt các hành động đảo chính quy mô lớn. Thậm chí phát động chính biến quân sự, lật ngược chính phủ Lý Nguyên. Chuyện này Lăng Tử Hàn cũng biết, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Lý Nguyên lần này tới Trung Quốc. Chỉ dựa vào lực lượng của Lý Nguyên cùng Chu Tự, thì không đủ để chống đỡ bọn Ban Địch Chan, Hách Ly, lực lượng phía sau hai tên đó không hề không đơn giản. Bởi vậy, Lý Nguyên dự định mượn lực lượng Trung Quốc, cùng sách lược phía Nam Á để chống lại thế lực phương Tây. Bê Quốc là một quốc gia có chủ quyền, là quốc gia mà nhân dân có quyền tự chủ, chúng ta không chào đón cường quyền. Đây chính là những lời mà Lý Nguyên tại Nguyên Đán đã nhấn mạnh nhiều lần trên TV. Thực sự là vang vọng hữu lực, quả là kim thạch, rất nhiều người vì thế mà ủng hộ Lý Nguyên. Thế nhưng, trong tay Lý Nguyên cũng không khống chế được toàn bộ quân đội. Đây chính là vết thương chí mệnh của ông ta, cũng là áp lực lớn nhất trong thời gian ông đảm nhiệm chức vụ Tổng thống. Ba người trầm mặc một hồi, ở trong lòng nhanh chóng phân tích toàn bộ các tình báo mà mình có được. Lăng Nghị cũng là mở miệng trước, ông nói, hôm nay cũng không nói chuyện này nữa. Chuyện này mặc dù có nhiều biến đổi, nhưng cũng là chuyện tốt với chúng ta. Tử Hàn, mấy ngày nay con cứ chuẩn bị cho tốt, nếu như cần con đảm nhiệm chức trợ lý đặc biệt cho Lý Nguyên, thì con nhất định phải thực hiện tốt nhiệm vụ này. Dạ, Lăng Tử Hàn không có do dự. Lữ Hâm lại có chút chần chờ. Sếp, sức khỏe Tử Hàn dường như vẫn chưa tốt. Với tình hình hiện tại của cậu ấy, tốt nhất là không nên công tác bên ngoài. Cho dù nhất định phải ra ngoài hành động, thì cũng chỉ giới hạn là chỉ huy Liệp Thủ xuất kích. Nếu như để cậu ấy một mình tới phủ Tổng thống Bê Quốc, trước tiên không nói tới việc sức khỏe cậu ấy liệu có thể thích ứng với công tác áp lực cao này hay không, mà với thân phận hiện tại của cậu ấy tới đó, bản thân chính là mục tiêu rõ nhất. những tên đả kích ngấm ngầm hay công khai hướng vào cậu ấy nhiều biết bao nhiêu. Với sức khỏe của cậu ấy, có thể ứng phó được hay không? Còn nữa, bụng dạ của Lý Nguyên với cậu ấy khó mà lường được. Nếu như ông ta không có chừng mực, được một tấc lại muốn tiến một thước, thì liệu Tử Hàn có thể phát sinh xung đột với ông ta hay không? Đây đều là vấn đề. Sếp, chúng ta nên từ từ quyết định, không nhất định phải để Tử Hàn đi. Anh đó, tôi chỉ biết là anh luôn bao che cho nó mà. Lăng Nghị bật cười, sức khỏe Tử Hàn quả là vấn đề. Nhưng cơ hội này chúng ta không thể bỏ qua. Trên thực tế, bên người Lý Nguyên có một trợ lý tư nhân. Theo ông ta cũng gần 9 năm rồi. Bất quá lần này không theo cùng. Cũng không biết nguyên nhân là gì. Hơn nữa, hiện tại ông ta là Tổng thống. Cũng không thể muốn làm gì thì làm. Huống hồ, Tử Hàn là con trai của tôi. Theo những gì mà họ nói. Đó chính là thân phận hiển hách. Là một thái tử gia. Không phải là một người dân bình thường không thế không quyền. Ông ta sẽ càng thêm cố kỵ. Đương nhiên, nếu như cẩn thận hơn, thì với tư tâm này của Lý Nguyên, tôi cũng biết cách giải quyết. Tinh thần Lữ Hâm rung lên, hăng hái bừng bừng hỏi giải quyết thế nào. Tôi đã vắt hết óc suy nghĩ mấy ngày rồi, cũng không tìm ra được cách nào hay. Là do anh quan tâm quá nên bị loạn đó. Lăng Nghị cười chỉ ông. Kỳ thực rất đơn giản, đưa cho Tử Hàn một người bạn đời. Theo điều lệ quốc tế, Tử Hàn có thể cùng người bạn đời đó của mình đi nhậm chức. Ha ha, quả là một cách dễ. Lữ Hâm hưng phấn mà vỗ, nhưng liền nghiêm túc tự hỏi. Không thể để Thiên Vũ đi được. Linh quỷ song sát đã lộ mặt vài lần tại Bê Quốc. Làm ra sóng to gió lớn. Không thể để những người có tâm có cơ hội liên tưởng. Như vậy rất nguy hiểm với họ. Bằng không, để Du Giặc hoặc là Mai Lâm đi cũng được. Lăng Nghị cười lắc đầu. Bọn họ biết chuyện của Tử Hàn rất nhiều. Ví dụ như việc nó đã từng làm phóng viên nhiều năm. Sau đó do sức khỏe không tốt, mới được tôi sắp xếp vào Bộ Quốc An. Ví dụ như người bạn thân của nó như Lôi Hồng Phi, Long Tiềm, Trương Hải Dương, Ninh Giác Phi, Lâm Tĩnh. Đương nhiên cũng có Vệ Thiên Vũ, v.v. dưới nhiều tình báo như vậy, không hề xuất hiện Du Giặc hoặc là Mai Lâm, giờ sao tự dưng lại mọc ra được hai người đó chứ? Ừ, đúng vậy, Lữ Hâm xoa cằm, ngưng thần suy tư, lẽ nào, để Lôi Hồng Phi đi, hoặc là để Lâm Tĩnh đi? Không được, Lăng Tử Hàn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Lữ Hâm nhìn về phía cậu, sao lại không được? Hai người bọn họ đều rất ưu tú, là quan chỉ huy quân sự đặc biệt, từ tư tưởng đến thân thủ đều tốt, tướng mạo đường đường, tuổi cũng xem cậu, hiện tại đều độc thân, tùy tiện phối cặp với cậu, đều không khiến người khác nghi ngờ. Khẽ nhíu mày, rõ ràng mà nói, bọn họ chưa ai trải qua huấn luyện chuyên môn, về mặt tình cảm không thể phân rõ được công và tư. Nếu như giả làm bạn đời, tôi sợ bọn họ giỡn quá hóa thật, trái lại càng thêm vấn đề. Thật à, Lữ Hâm hồ nghi nhìn cậu. Không phải cậu là bạn tốt của họ hay sao? Có vấn đề gì à? Lăng Tử Hàn không thể nói thẳng ra là hai người họ đang khăng khăng một mực theo đuổi mình. Mặt hành động lại chứa đựng sự hàm xúc, nhiệt tình lại càng lúc càng tăng. Lúc này cậu trở nên trầm mặc, nhưng nét mặt lại hiển thị sự chống đối. Lăng Nghị minh bạch ý tứ của cậu. Nhất thời cũng không nói gì. Lữ Hâm thấy hai người họ không ai giải thích, cũng không hỏi tiếp, trầm mặc một hồi, Lăng Nghị bình tĩnh mà nói. Hôm nay cứ vậy thôi. Muộn rồi, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Tiểu Lữ, anh về nghỉ trước đi. Việc này hai ngày sau rồi bàn lại tiếp. Được, Lữ Hâm liền đứng dậy đi ra ngoài. Lăng Nghị ôn hòa nói với con mình. Con cũng không cần bận lòng. Ngủ trước đi, Lăng Tử Hàn gật đầu, yên lặng trở về phòng mình. Lý Nguyên sau 3 ngày sau kết thúc cuộc viếng thăm với Trung Quốc. Đêm đó đi chuyên cơ rời khỏi Bắc Kinh, về tới thủ đô Khê La Bê Quốc. Vài ngày sau, tại một thành phố nhỏ phía nam của Bê Quốc cùng lúc xảy ra các cuộc bạo loạn bình dân quy mô nhỏ. Tuy rằng rất nhanh bị quân trấn áp, nhưng truyền thông lại làm to sự việc. hội nghị quốc dân cũng có nhiều nghị viên kịch liệt công kích chính sách hiện hành của Lý Nguyên. Cùng lúc đó, Tổng thống Mỹ mở lời mời với Lý Nguyên, hy vọng ông tới Mỹ tiến hành viếng thăm chính thức, rồi cùng nhau bàn bạc những vấn đề mà cả hai quốc gia đều đang quan tâm hiện nay. Lý Nguyên tiếp nhận lời mời của Mỹ, xác định cuộc viếng thăm là 3 tháng sau. Tin tức này vừa được đưa ra truyền thông, thì B quốc liền thông qua con đường ngoại giao đưa ra vài lời mời nữa. Lý Nguyên với danh nghĩa tư nhân mời Lăng Tử Hàn tới B quốc đảm nhiệm trợ lý đặc biệt sự vụ quốc gia an toàn cho ông. Bộ Quốc phòng B quốc mời nhóm chiến đấu hạm đội Nam Hải Trung Quốc tiến hành viếng thăm giao lưu. Cũng coi như chuẩn bị sẵn sàng diễn tập quân sự trên biển của cả hai nước. Cục Quốc gia An toàn B quốc mời huấn luyện viên bộ đội đặc chủng Trung Quốc tiến hành huấn luyện đặc công chống khủng bố của bọn họ. Bộ Nông nghiệp B quốc mời các công ty Trung Quốc đi tham gia hội chợ nông sản phẩm quốc tế cử hành vào tháng 6. Những lời mời này đều nhân lúc Lý Nguyên đến Bắc Kinh thăm viếng. Cả hai bên đều thỏa thuận xong, về các mặt cũng đã chuẩn bị tốt. Rất nhanh, Lăng Tử Hàn chính thức chuyển đổi thủ tục, chuyển giao công tác cục đốc tra. Cùng lúc đó, Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Quan Tư lệnh nhóm chiến đấu Thiếu tướng Trương Hải Dương dẫn đội xuất phát từ Tam Á chạy tới Nam Hải. Hết chép 05, mục lục, cách chương.